Chương 1082, thoát đi. Chờ ta đem ngươi giết chết, ngươi miệng lại cứng rắn cũng vô dụng. Lý Cốt sắc mặt lạnh lùng, hắn một tay chụp vào bên người cốt buộc, bộ xương khô kia lập tức không ngừng biến hình, biến thành một cây cốt thương. Đối với hắn mà nói, Chu Phàm hiện tại đã là cá chậu chim lồng, thuấn di cấp thân pháp có thế lên tác dụng đã suy yếu rất lớn. Ngươi dám động thủ với ta, ta liền đem nó đầu chó kéo đứt. Chu Phàm để tay tại tiểu muội đầu chó lên mặt sắc lạnh lùng no y tiểu muội. Lý Cốt trong tay cốt thương chỉ vào Chu Phàm cười nhạo nói, cái này tùy ngươi thích, thoái không cốt hấp thu sinh mệnh lực lượng là không thể nghịch, coi như cái này linh thú chết, cu nở dê không có ảnh hưởng chút nào. Tất nhiên như vậy, vậy ngươi còn chờ cái gì? Chu Phàm lạnh mặt nói, ngươi là cốt tu, nhưng thoái không cốt loại này chân quý xương cốt tài liệu ngươi thật rất giải sao, chỉ cần ta đem ta linh thú giết chết. Nói không chừng thoái không cốt liền đỉnh chỉ hấp thu sinh mệnh lực lượng, ngươi có thể tiếp nhận dạng này đại giới sao? Lý Cốt sắc mặt âm tình bất định, hắn quả thật có dạng này lo lắng, hắn được đến thoái không cốt có một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với thoái không cốt dài càng nhiều lúc. Trước nhìn qua điển tịch, hắn không thể thừa nhận mất đi thoái không cốt đại giới. Lý Cốt rũ tay xuống bên trong cốt thương, hắn nhìn chằm chằm Chu Phàm chậm rãi nói, ta thừa nhận ngươi dọa ta, nhưng ta cùng ngươi không cựu không oán. Không cần thiết nhất định muốn điểm một cái ngươi chết ta sống, hiện tại có linh thú bị toái không cốt hấp thu sinh mệnh lực lượng, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao? Ý vị này hai chúng ta đều có thể ra ngoài, đây không phải rất tốt sự tình sao? Đúng là đạo lý này. Chu Phàm gật đầu nói, nhưng ta không tin ngươi. Lý Cốt ánh mắt rơi vào Chu Phàm đặt ở đầu chó trên tay phải, khoảng cách gần như thế, chỉ cần Chu Phàm nhẹ nhàng chân khí phun một cái liền có thể giết chết đầu này linh thú. Coi như hắn là đạo cảnh tu sĩ cũng không khả năng nhanh như vậy cứu được ra đến. Ta có thể lập xuống lời thề, cam đoan không giết ngươi. Lý Cốt lại là trầm giọng nói. So với giết chết cái này khiến hắn cảm thấy đáng hận võ giả, hắn quan tâm hơn chính mình có thể hay không từ nơi này chạy đi. Sau khi ra ngoài có thể lại nghĩ biện pháp, đạo tâm lập thể quân không ra, nhưng bây giờ muốn trước làm yên lòng người này. Tốt, ngươi thề. Chu Phàm nhìn xem Lý Cốt không chút do dự nói. Lý Cốt lại liếc một cái cho con trên thân toái không cốt tản ra nhàn nhạt đỏ thâm hào quang, chỉ có hào quang triệt để thu liễm, dung cốt mới tính hoàn thành. Lý Cốt lại bắt đầu lập thể tuyệt không tổn thương Chu Phàm. Chu Phàm vừa ra nói để Lý Cốt bổ sung mấy đầu, Lý Cốt từng cái làm theo. Ta đã lập thể, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Lý Cốt nhìn xem Chu Phàm nói, bất quá ta không tin ngươi. Ta muốn ngươi lập thệ, thế nhất định muốn mang ta ra ngoài, bằng không chờ ngươi linh thú dung hợp toái không cốt, sau đó bỏ xuống ta rời đi, ta làm sao bây giờ? Ta ngay tại ngươi bố trí trận pháp bên trong, ta liền muốn tính lợi dụng toái không cốt chạy trốn, đều không có thời gian này, ta còn cần lập thệ. Chu Phàm cau mày nói, ngươi không dám lập thệ, đó chính là không có thành ý muốn mang ta đi. Lý Cốt trên mặt lộ ra vẻ hung ác nói, chớ ép ta đối với ngươi động thủ. Lý Cốt cũng không đần, hắn vừa rồi lập xuống lời thề là tại Chu Phàm nguyện ý dẫn hắn rời đi điều kiện tiên quyết mới thành lập, nếu như Chu Phàm không nguyện ý dẫn hắn rời đi, hắn đồng dạng có thể xuất thủ đối phó Chu Phàm. Ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên không muốn mang ngươi đi, nhưng không muốn về không muốn, cũng không đại biểu ta có thể tại ngươi mí mắt nội tình xuống làm như vậy. Chu Phàm thở dài nói, muốn ta lập thệ có thể, ngươi trước tiên đem ngươi trận pháp triệt hồi, ta liền lập thệ. Ngươi coi ta ngốc sao? Lý Cốt mặt lộ giọng nghĩa mai nói, trận pháp vừa rút lui, lấy ngươi tốc độ, ta nghĩ lại đối phó ngươi liền khó khăn. Lý Cốt nói đến đây, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì toái không cốt đỏ thấm hào quang toàn bộ thu liễm tiến cho con thể nội, liền toái không cốt cu nở dê dung nhập cho con thể nội. Toái không cốt hoàn thành. Bất quá hắn rất nhanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì con chó nhỏ này không có bất kỳ cái gì muốn chết mất dấu hiệu. Con chó nhỏ này thật mạnh sinh mệnh lực, nhưng Lý Cốt không hỏi, mà là cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Hắn hướng Chu Phàm chạy tới, ngươi thế nhưng là đáp ứng mang ta rời đi, chúng ta bây giờ liền đi. Hoàn thành nha. Chu Phàm mặt lộ ý cười nhìn xem chó con nói, tiểu muội, tiếp xuống xem ngươi, ngươi nhanh thôi động thoái không cốt, chúng ta rời đi nơi này. Chó con mắt mang vẻ nghi hoặc gâu một tiếng. Lý Cốt trong chớp mắt vọt tới Chu Phàm trước người. Ngươi sẽ không phải là không hiểu sao? Chu Phàm có chút giật mình một cái, hắn đều kém chút quên tiểu muội chỉ là chó thường, nó có đôi khi có thể nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, nhưng có chút mệnh lệnh quá phức tạp, nó chưa hẳn liền có thể nghe hiểu được. để ta thử một chút, nó nếu như nghe không hiểu, vậy liền giết nó, đem thoái không cốt lấy ra. Lý Cốt đưa tay nhanh như gió táp hướng cho con trộm tới, hắn lập thể không thể thương tổn Chu Phàm, nhưng cũng không có đề cập qua cái này linh thú. Hắn muốn đem linh thú khống chế trong tay của mình mới hoàn toàn yên tâm. Hắn như vậy vừa ra tay, liền đã làm tốt Chu Phàm có lẽ sẽ thuấn di tránh đi các loại chuẩn bị. Hắn muốn tại mấy chiêu ở giữa đem cái này linh thú đoạt lại hắn một chảo chộp tới. Chu Phàm cùng chó con đều là phù một tiếng, hóa thành khói mù màu vàng tiêu tán. Hắn bắt được là một tấm màu xanh lá bùa phù tuyến đang nhanh chóng biến mất. Huyễn thân phù Lý Cốt đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, hắn mắc lửa. Hắn biết rõ Chu Phàm khẳng định là tại hắn quay người quấn tới thời điểm sử dụng loại này hiếm có ngân cấp hạ phẩm phụ lục. Huyễn thân phù có thế phục chế nơi xa người sử dụng nhất cử nhất động, đồng thời sinh động như thật, rất khó coi phá. Nhưng hắn nghĩ không hiểu là, hắn liền là chuyển một cái thân, coi như Chu Phàm sử dụng huyễn thân phù, như thế nào trốn được vô tung vô ảnh liền xem như thuấn di QNZ không có nhanh như vậy. Đây cũng là hắn nghĩ không ra Chu Phàm sử dụng huyễn thân phù một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhưng những này không trọng yếu, Lý Cốt nhanh chóng giải trừ chính mình trận pháp, hắn như điên tìm kiếm lên Chu Phàm thân ảnh, hét lớn, đi ra cho ta, ngươi không thể làm như vậy, không thể xa xa Chu Phàm đang đứng ở ẩn giáp trạng thái. Hắn nhìn xem nổi điên đồng dạng tại tìm hắn Lý Cốt, không ngừng thúc giục chó con, tiểu muội, ngươi thời khắc mấu chốt cũng đừng như xe bi tổ tờ xích. Bằng không hai chúng ta liền thảm, ngươi nhanh ngẫm lại làm sao thôi động thoái không cốt, mang ta rời. Đi nơi này. Chó con thấp sủa vài tiếng, nó trong mắt đảo quanh. Đỏ thâm sán lạn hào quang từ nhỏ cầu thân thể nội tuôn ra, đem hai người bao vây lại, hào quang vặn vẹo lên tiêu tán. Lý Cốt cu nở dê nhìn thấy cái này màn, hắn phát ra thê lương cực hạn tiếng la. Nhưng cũng tiếc Chu Phàm vĩnh viễn nghe không được Lý Cốt thanh âm. Sắc trời muốn u ám lúc. Chu Phàm cùng chó con từ giữa không trung xuất hiện, sau đó ngã xuống đất. Chu Phàm ôm chó con, hắn cười ha ha, hắn rốt cục tại trời tối trước chạy ra tàng cốt sơn. Lúc trước hắn ném ra hai đạo phù lục, một đạo là tiêu trừ thanh âm phù lục, mà đổi thành một đạo là hắn theo nghi loan ti phủ hối đoái tới huyễn thân phủ. Huyễn thân phủ hay là không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thế lừa gạt vào ở nhập đạo cảnh tu sĩ. Đương nhiên chỉ dựa vào huyễn thân phủ là không đủ. Tại sử dụng huyễn thân phù nháy mắt, hắn liền mở ra ẩn giáp trạng thái, đem hắn cùng chó con cùng một chỗ ẩn thân phi tốc rời đi tại chỗ, lúc này mới giấu giếm được Lý Cốt.